Yêu thương ma cà rồng. Chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm giác hôn ma cà rồng, thực kỳ diệu sau Khâu Phù Lạc mới nghĩ đến, làm sao nhất định phải để cho hắn cắn cổ mới có thể hút máu trực tiếp dùng ống tiêm lấy máu không được sao? Kết quả hắn vẫn là hút hơn 200cc, hại nàng mê man rất lâu mới tỉnh lại, về phần chỗ bị hắn cắn, thực kỳ diệu chỉ hiện lên hai nốt đỏ hồng. Mà sau khi phao hút máu nàng, quả nhiên đã hồi phục lại như cũ. Hắn chẳng những hôn môi của nàng, còn đem lãnh địa mở rộng đến lỗ tai của nàng, được một tấc lại càng muốn tiến thêm một thước. Nói thật nàng không có chuẩn bị tốt luyến ái lần nàng, nhưng có người đã muốn khẩn cấp. Có hôn lần đầu tiên, còn có lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư. Phao làm cho nàng biết hắn có bao nhiêu nhiệt tình, tình yêu của hắn như bài sơn đảo hải đánh tới, có khi như sóng thần không kềm chế được, có khi lãng mạn đa tình, có tây phương romantic cũng có đông phương tình thơ ý họa. Thực lạ, nàng giống như đã lâm vào vũng lầy ái tình này nha. Yêu thương một ma cà rồng, cảm giác thực kinh ngạc, người bình thường nghe được chắc sẽ bị dọa đến chết đi sống lại, nhưng dù sao công tác cùng cuộc sống của nàng khác với người bình thường, nàng cũng sớm hiểu được chính mình độc đáo, cùng nam nhân bình thường rất khó kết giao. Trước kia, nàng luôn sống một mình, hiện tại có người ngày đêm làm bạn, như vậy cũng không phải không tốt. Ban ngày, Phao ở trong quan tài ngủ say, tối đến liền qua nhà nàng cùng nàng ồn ào, lấy lý do bảo vệ nàng, tiến vào cửa của nàng, ở phòng của nàng, còn ngủ trên giường của nàng. Hắn ở trước mặt người khác là một thân sĩ không hơn không kém, nhưng trước mặt nàng liền lộ ra bản tính tà khí, đối với nàng hết sức khiêu khích cùng trêu chọc. Nàng là muốn quên máu, không phải hy sinh thân mình nha. Chính mình cũng không chịu nổi dụ hoặc của hắn, khi hắn công hạ, đã trải qua một hồi say đắm. Hắn hàng đêm ôm lấy nàng, mỗi một tấc trên người nàng, đều nhiệt tình hôn sớ triền miên, ý đồ như là muốn đem nàng thiêu đốt, chỉ có thể ở dưới thân hắn chảy mồ hôi, thẹn thùng, lúc này hắn sẽ trở nên tà khí cuồng dã, ý định muốn đánh đi tia lực lượng cuối cùng của nàng. Mỗi khi nàng kiệt sức nặng nề ngủ đi trên tay hắn, ánh mắt buồn ngủ lờ mờ, luôn luôn có loại ấn tượng mơ hồ, giống như lúc này hắn sẽ thừa dịp rời đi, biến mất bên trong bóng đêm, bên giường mất đi độ ấm, nàng cảm thấy lạnh lẽo, nhưng rất nhanh, giường còn chưa kịp lạnh đi thì hắn lại đến, nàng không tự giác giơ lên nụ cười hạnh phúc, biết chính mình không phải cô độc, trong mê man mở miệng. Phao, ân, người đi đâu, ta làm sao có thể đi đâu, gạt người, ta vừa rồi trở về quan tài, ngủ giường không quen sao. Đúng vậy, ta cùng ngươi vào quan tài ngủ, nam nhân không nói gì, siết chặt cánh tay tỏ ý che chở cùng sủng ái. Đêm đen u tối cũng không có người thoát được ánh mắt đang ẩn sâu trong bóng đêm kia, hô hấp nhẹ nhàng, cũng không có người có thể nhìn thấy hắn, bởi vì hắn là chúa tể bóng đêm. Phao đang phục ở trên nóc nhà, bóng dáng rung nạp vào trong đêm tối, ánh mắt lạnh như băng bởi vì một cái bóng dáng lặng lẽ lén lút tới gần mà trở nên sắc bén. Đến rồi, hồng mâu ở dưới ánh chăm chú nhìn mục tiêu, bóng dáng gọn gàng nhảy sang nóc nhà khác như đại bàng dương cánh phi thẳng lên không trung. Sát thủ tay cầm súng, nhắm cửa sổ nhà đối diện, cửa sổ lộ ra ánh đèn, bên trong mơ hồ nhìn thấy bóng dáng một nữ nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sát thủ hết sức chăm chú, một lòng thầm nghĩ muốn tốc chiến tốc thắng hoàn thành nhiệm vụ. Mục tiêu đã nhắm, chỉ cần xuống tay liền xong. Đột nhiên, tầm mắt nhắm mục tiêu bị chặn, ánh trăng đột nhiên bị che khuất. Nam tử kinh ngạc ngẩng đầu, cảnh tượng trước mắt hắn là hình ảnh đáng sợ nhất đời này hắn chưa từng thấy qua. Một người ở giữa không trung, ánh mắt đỏ rực như lửa mở to, tóc dài bay lên, tay áo bay bổng, thoảng như sứ giả địa ngục tản ra hàn ý khiến người ta kinh hãi. Ngươi là người thứ năm, Phao trầm thấp nói, móng tay ben một nho 5N xẹt qua cổ đối phương, chảy xuống một giọt máu, hắn chậm rãi liếm máu. Cũng có dùng thuốc, cùng là một người phái tới. Nam nhân này có hiện tượng hít thuốc phiện cũng giống như những kẻ bắt cóc Phù Lạc, bên trong máu có thành phần thuốc giảm đau đến từ một người, chỉ có thể tìm ra hắn mới có thể biết được chủ nhân phía sau. Nhưng hắn cũng thực giàu hoạt, ngay cả sát thủ cũng không biết chính mình là do ai phái tới, chính là lấy tiền làm việc mà thôi. Bất quá sát thủ hôm nay rất khác, hắn hát ca sáo ong có chuyên nghiệp, không có hơi thở lạnh lùng của một sát thủ, hơn nữa người này cũng không có lập tức bóp cò súng, chính là cách màn nhắm nhìn lén con mồi, tựa như xác quỷ bình thường, trước khi hạ thủ thường hưởng thụ một chút đường cong thước tha của nữ nhân. Một sát thủ chuyên nghiệp, người này chẳng những không chuyên nghiệp còn lộ ra sơ hở trong hành động. Dám nhìn lén nữ nhân của ta, thay quần áo te nên móc tròng mắt của ngươi xuống. Hồng mâu trong đêm tối đằng đằng sát khí. Nam tử sắc mặt trắng xanh, sợ hãi nhìn hắn, cho dù chân tay nhanh nhẹn, chỉ sợ cũng là sợ tới mức bất động. Quỷ, ngươi là quỷ, khóe miệng hiện lên ý cười, hắn cảm giác được người này là do tên cầm đầu phái đến, hắn nhất định là đã gặp qua tên chủ mưu phía sau. Ngươi thực may mắn, ta sẽ không giết ngươi, bởi vì ta muốn ngươi đưa ta đi gặp tên chủ mưu phía sau. Hồng mâu lóe lên quang mang tà mị, thôi miên tâm trí đối phương, N muốn hắn nghe thoe mệnh lệnh chính mình. Nam tử bị thôi miên, thoáng chốc như một pho tương vô tri vô giác, cứng ngắc gật đầu. Vâng, thời điểm chiều tối, trong bất chi bất giác, Phù Lạc đã có thói quen ỉ lại vào phao. Có phao ngày đêm bảo hộ, nàng không hề bị tập kích, tuy là vì suy tính an toàn mà không thể không nghỉ ngơi, nhưng có phao bảo hộ nàng như vậy, làm cho nàng giống như hưởng tuần trăng mật, mỗi ngày đều thực khoái trá. Nàng nghỉ ngơi đến khi David gọi đến nói, giờ bỏ tuyên cáo. David kinh hỉ nói với nàng cảnh sát đã tra được kẻ chủ mưu tập kích nàng là ai, đó là một nghị viên rất có danh vọng. Không biết vì sao thủ hạ của hắn hoàn toàn phản bội, tự động đầu thú với cảnh sát, cùng nói là nghị viên mua sát thủ giết nàng, bởi vì vụ án nàng đang điều tra, có thể tiết lộ nghị viên cùng hắc đạo cấu kết buôn bán thuốc phiện kiếm tiền tài đi tranh cử. Khâu Phù Lạc còn chưa kinh ngạc, David lại nói, từ NGS 5 y viên này tra ra một tập đoàn hắc đạo, không thể tin được tập đoàn hắc đạo này chính là thủ phạm phía sau màn đánh bom công kích năm đó, bởi vì hại chết rất nhiều người, cho nên bọn họ được xếp vào phần tử khủng bố. Nhân chứng, vật chứng vô cùng xác thực, xem như cảnh sát đã xử lý xong vụ án oanh động, mặc danh kỳ diệu tuyên cáo phán án tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đó thần kỳ nhất là thủ phạm đều nguyện ý ngoan ngoãn hợp tác nghe lời cực kỳ, làm cho người ta cảm thấy không thể tin được nhưng cũng không thể nào hoài nghi, ngay cả tên nghị viên cũng nhận tội, cảnh sát suy luận có lẽ hắn là hít thuốc phiện qua một nhi 62U gây ra ảo giác mới có thể tự chạy tới đầu thú. Treo điện thoại lên, Phù Lạc chấn kinh rất lâu, lâu đến cơ hồ đã quên sự tồn tại của thời gian. Là phao, nghe xong lời David, nàng liền biết tất cả đều là phao làm, cũng giải thích được vì sao mỗi ngày buổi tối đều cảm thấy hắn biến mất, bởi vì hắn ban ngày ngủ đêm đi truy tìm tung tích kẻ xấu, nói không quan tâm nàng là gạt nàng. Kích động vỗ về ngực, nước mắt không ngừng chảy xuống, tuy rằng hiện tại là ban ngày, nhưng nàng đã chờ không kịp muốn nhào vào trong lòng hắn. Nàng đi đến phòng bên cạnh, xông thẳng vào căn phòng quanh năm suốt tháng đều u ám, nàng gạt đờ nước mắt, hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng đẩy cửa quan tài, trong bóng đêm, một đôi mắt nhập nhèm mở ra nhìn nàng. Phù Lạc, nàng cúi người, chủ động hôn một cái thật sâu, làm hắn giật mình không thôi. Ngươi khóc, cái gì cũng không nói, nàng cởi giày, tiến vào trong quan tài nằm cạnh hắn. Ta cùng ngươi ngủ, ngươi, nàng ghé vào trên người hắn, chọn tư thế thoải mái nhất mới nói nhỏ. David vừa gọi đến, nha, chủ mưu bắt cóc ta đã bị bắt, thật sự, đám người kia tự động đến cảnh sát đầu thú. Vậy thì tốt, nàng trong lòng thầm nói, người này còn giả ngu, đây chính là vụ án lớn nhất từ trước đến nay, khẳng định sẽ là tin tức chấn động toàn thế giới. Vậy ngươi có thể an tâm, từ nay về sau sẽ không còn có người đến hại ngươi. Đúng vậy, càng khéo là hung thủ đánh bom hại chết phụ mẫu ta cũng tra ra được, ngươi nói xem có tuyệt hay không. Tựa như có người phù hộ ta, mà người phù hộ ta mỗi buổi tối đều không chịu ngủ, vụng trộm chạy đi điều tra, lúc này mới mệt mỏi nằm trong quan tài, mà không quấn quýt lấy ta. Chấm chấm, lìa chết không phải là ý kiến hay. Nàng nghe được tiếng hắn thở dài, thanh âm mềm nhẹ từ trên đầu truyền đến. Ta muốn bảo hộ ngươi, ngươi là đang bảo hộ ta. Chấm, thực có lỗi, trừ bỏ tìm ra kẻ hại chết ta mẹ ngươi, ta không thể dùng phương thức khác an ủi ngươi. Nàng dùi đầu vào ngực hắn, hai tay đặt trên vai hắn, cảm nhận được cơ thể rắn chắc hữu lực, người này vì nàng làm nhiều chuyện như vậy, nàng sớm nên nghĩ đến đều là hắn bảo hộ làm cho nàng an tâm. Nàng ôm hắn thật lâu không buông, đã muốn đem cảm kích cùng yết ớt của nàng truyền cho hắn. Không trinh trầm mặc không tiếng động, hai trái tim dựa vào gần như thế, không cần nói nhiều, một cái ôm đã nói hết thiên ngôn vạn ngữ. Nàng tâm tình bình phục đôi chút, hồi phục bình tĩnh, lại cùng hắn trò chuyện. Ta hiện tại mới phát hiện nguyên lai nằm trong quan tài cũng rất thoải mái. Nàng nhắm mắt lại, dùng xúc cảm ở tay cảm nhận đường cong trên mặt hắn. Phao, ân, ta yêu ngươi, nằm trong quan tài u tối, nàng chỉ nhìn thấy ánh trăng chiếu rọi ngoài cửa sổ, tuy rằng chính mình không có năng lực nhìn xuyên màn đêm, nhưng nàng cảm giác được hắn đang cao hứng, bởi vì hắn đem nàng ôm càng chặt hơn, môi cũng càng lại gần, chuẩn xác phủ lên môi nàng. Một cái hôn thâm tình thật lâu dài, sau đó thanh âm ôn nhu vang lên bên tai nàng. Ngủ đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng gật đầu, bồi hắn cùng ngủ, nhưng bởi vì trời còn chưa tối hẳn, nàng một chút buồn ngủ cũng không có, hơn nữa nàng là người quen động não, đờ xó ảo óc nghĩ đến cái gì, liền không nhịn được phải biết. Phao, chuyện gì, thân ái, vì sao ma cà rồng lại ngủ trong quan tài? Tùy tiện hỏi một vấn đề liền đem hắn đánh ngã, vì sao không phải là trên giường, trong sơn động, hay là nhà xác? Này, là sợ người khác làm ồn sao? Vậy sao không chọn nơi vắng người, động thạch nhũ hoặc hầm bỏ hoang a, cũng thực ẩn mật. Này, lần sau ta sẽ tìm giúp ngươi một cái sơn động. Ách, không nói gì lại xấu hổ. Nhưng như vậy giống như bị chôn sống, ngươi có hay không từng bụ chôn sống? Yêu một người điên cuồng nghiên cứu, ngay cả hắn cũng không có cách, phương thức tốt nhất chính là trực tiếp dùng miệng. Khâu Phù Lạc cuối cùng cũng có thể trả phép, trở về làm việc. Nhìn thủ trưởng trở về, thành viên trong tổ đều thực vui vẻ, David và Tony báo cáo cùng nàng tiến độ các vụ án. Chiều tà ngày đó, cuối chân trời xuất hiện chấm nhỏ, bọn họ ban đêm đúng giờ hiện thân. Hi, phao, David cao hứng tiến lên cùng hắn vỗ tay hoan nghênh, một bên kề vai sát cánh một bên dùng quyền đánh trên thân thể cường tráng của hắn tựa như huynh đệ, thấp giọng nói. Làm tốt lắm, phao, vụ án từ cảnh sát mới phá được mấy ngày nay, hắn cùng Tony hiểu được là kiệt tác do phao làm. Phía sau Tony chào đón cũng vui vẻ ôm hắn, ở trên mặt hắn hôn một cái. Hoan nghênh trở về, soái ca, hắc ngươi càng ngày càng xuất a, nhờ phúc của ngươi. Tony nháy mắt đầy ái muội. Không phải đâu, hẳn là nhờ PS một Úc Phù Lạc xem bộ dáng tỏa sáng của ngươi, so sáng với thời điểm bị thương, hiện tại chẳng những hoàn toàn khác hẳn, còn ngày càng anh tuấn. Ba người cười đùa không ngừng, David cùng Tony đối với hắn phục sát đất, nói với hắn, mặc kệ là TV, báo chí, đều nhiệt liệt thảo luận vụ án này, nhất là có thể tra ra kẻ chủ mưu đánh bom nhiều năm trước đối với nước Mỹ mà nói, không khác gì là đại sự. Phù Lạc đâu? Hắn hỏi Tony, đang kiểm nghiệm ghi chép, sáng nay đã bắt đầu làm việc, ngươi có biết thủ trưởng của chúng ta là không chịu nổi nhàn rỗi mà. Tony nói, ta đi tìm nàng, hướng bọn họ nói một tiếng, liền trực tiếp đi đến phòng kiểm nghiệm. Nhìn bóng dơ một gam hắn biến mất ở cuối hành lang, Tony khẽ thở dài. Khó được một hảo nam nhân, chỉ tiếc, David thay nàng nói hoàn câu nói. Đáng tiếc là ma cà rồng. Đúng vậy, Phù Lạc cùng Phao hai người tình đầu ý hợp, bọn họ đã sớm nhìn thấy, nếu Phao không phải là ma cà rồng, bọn họ tuyệt đối tàn thánh hai người bọn họ ở cùng một chỗ, nhưng không ai hiểu được càng kéo dài thời gian cơ hai gam này sinh vấn đề, Phao thuộc về bóng đêm, hơn nữa hắn sẽ không chết, Phù Lạc sớm hay muộn cũng già đi, tình yêu này nhất định sẽ cây ết sáu ong có kết quả. Bọn họ hiểu được Phao cùng Phù Lạc lại cùng hiểu rõ chính là tình cảm này, người ngoài cuộc không thể cho ý kiến gì, sớm hay muộn vẫn là tự bọn họ sẽ đối mặt. Nghĩ vậy, David cùng Tony hai người nhất trí thở dài, không cần nhiều lời cũng biết ý đối phương giống mình, bọn họ cái gì cũng không cần nói, chỉ có thể ở cạnh bên, chỉ có thể hết lực giúp hai người kia. Về phần khác chỉ có thể thuận theo tự nhiên, mấy ngày nay, sắc mặt Phao thực âm trầm, cả người tản ra sát khí chưa tới gần. David từ phòng kiểm nghiệm đi ra, đã bị biểu tình âm ta 26 mét của Phao dọa đến. Phao, ngươi làm sao vậy? Phao lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có việc gì, sau đó liền rời đi, nhưng lại đột nhiên dừng bước quay đầu hỏi. Có hay không cần trợ giúp? Ách, David nuốt nước miếng, kỳ thực khi cần kiểm nghiệm, được Phao hỗ trợ tiến độ liền thần tốc, ngay cả cảnh sát cũng kinh ngạc với tốc độ của bọn họ. Nhờ PS một Úc của ngươi, tạm thời không có, David kinh hồn táng đảm trả lời. Thật không, Phao lo lắng gãi đầu, lau mâu hướng phòng cuối hành lang đi đến, cửa đã đóng chặt, Phù Lạc ở trong. Ta đi tìm Phù Lạc, nói xong, liền hướng hành lang nhanh đi đến. David buồn bực một lúc lâu, cầm báo cáo không yên lòng nhìn bóng dáng Phao, đi đến bên cạnh Tony. Tony, chấm, ân, Tony đang viết tư liệu giao cho cảnh sát, người có biết Phao bị làm sao không? Một hai ngày nay mặt thực đen, có phải hay không cãi nhau cùng Phù Lạc? Bởi vì Phù Lạc đến kỳ sinh lý, chuyện Phù Lạc liên quan đến Phao cái gì à, David dần hiểu ra. Tony một bộ biểu tình, người đã hiểu. Cho nên Phù Lạc quy định tuần này Phao không được tới gần nàng. Khó trách Phao lại như vậy, nguyên lai là biến chứng. David đồng tính lắc đầu, máu của Phù Lạc là dụ hoặc rất lớn đối với Phao, chỉ cần 1cc cũng đủ làm cho hắn đông lạnh, kỳ sinh lý của nữ nhân chẳng phải càng làm cho hắn điên cuồng, xem bộ dáng muốn phát điên của hắn, đáng thương nha. Biện pháp duy nhất là cách xa ra, tránh cho chịu không nổi dụ hoặc. À, David kinh sợ kêu lên, làm Tony quay đầu quái dị nhìn hắn. Làm sao vậy, nhưng vừa rồi, Phao đi đến phòng Phù Lạc, hai người kinh ngạc nhìn nhau, đều có thể đoán được kết quả, mà không bao lâu sau, quả nhiên nhìn thấy u tối đi ra, tóc đen thật dài, ánh mắt hồng hồng, răng nanh mọc dài, chính là trên gương mặt tuấn Mỹ hiện rõ năm ngón tay thật dài. Cái nữ nhân kia thực nhỏ nhe, ta lại không phải muốn cắn cổ nàng, chính là đề nghị nàng đem vệ sinh miên đưa cho ta, nàng lại không nói hai lời thưởng cho ta một cái bàn tay. Hắn tức giận đối với bọn họ kể khổ. David nghe được nghẹn họng nhìn hắn chân chối. Ngươi, nói với nàng, như thế nào, dù sao cũng tránh lãng phí. Thoáng chốc David cùng Tony cười đến đau cả bụng, nước mắt chảy dài, cằm rút gân. Hắn cương nhiên muốn Phù Lạc đưa cho hắn vệ sinh miên, trời ạ, có loại sự tình này sao? Phao Đỏ bừng mặt lên, hắn đường đường là một vị ma cà rồng hơn 300 tuổi, lại bị người chê cười. Hắn cũng không nguyện ý à, nhưng chính mình chính là không có cách khống chế khát vọng đối với huyết mà thôi, ma hai lai năm là cực phẩm khó gặp như vậy. Ai, quên đi, ta nên đi là tốt nhất, tránh cho không thể khống chế được. Hắn ảo nào xoay người, hắn đi đến cửa, vẫn có thể ngửi thấy mùi máu của Phù Lạc. Đã quên chính là bộ dáng còn mà vẻ ngoài của ma cà rồng, hắn không suy nghĩ nhiều mở cửa ra, không ngờ khi hắn mở cửa, một người khác vừa vặn tiến vào. Hai người bốn mắt nhìn nhau, hoàn toàn giật mình. Hắn nhìn Uy Đức chằm chằm, Uy Đức cũng dõi theo hắn, một giây tiếp theo tình huống không thể khống chế được. Uy Đức lập tức móc súng lục ra nhắm vào hắn. Không được nhúc nhích, Phao nháy mắt xoay người chạy trốn, lập tức phát ra tiếng súng, chấn động cả tầng lầu. Không được, Tony hét lên chói tai. Này Đức tham viên, mau dừng tay. David xông lên ngăn cản. Chết tiệt, buông ra, bỏ David ra, hắn nhanh chạy đến cửa sổ, nhưng mà chỉ kịp nhìn thấy đối phương bay vọt vào trong không trung, tránh thoát viên đạn của hắn, không khỏi khiếp sợ với tốc độ của đối phương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn tuyệt đối không buông tha cơ hội bắt hung thủ, lập tức gọi tiếp viện. Lúc này đây, hắn muốn bắt Phao là không thể. Từ cửa sổ nhìn ra có thể nhìn thấy cơ sở ngầm của cảnh sát. Cảnh Xiên từng là người quen thuộc với bọn họ, hiện tại lại là nơi giám sát bọn họ, hai người một tổ, mà mỗi người đều có trang bị kính mắt chống thôi miên. Đã qua 2 tháng, bọn họ còn chưa bỏ cuộc. Kéo xuống rèm cửa sổ, Tony tức giận nói, tuy rằng cục điều tra không có chứng cứ chứng minh bọn họ cùng Phao có quan hệ, nhưng vì Uy Đức tham viên chính mắt nhìn thấy Phao từ trong phòng bọn H5O đi ra, David lại ngăn cản hắn nổ súng bắn Phao, quan hệ của bọn họ rất khó giải thích. Hơn nữa hắn cũng thấy trên gáy Phù Lạc lắm tấm nốt hồng, càng làm cho hắn khả nghi. 2 tháng nay, hắn chẳng những cho người vây kín nơi đây không một kẻ hở, ra vào cũng phải trải qua khám xét nghiêm ngặt, ngay cả khi chúng ta ra ngoài, cũng phải có 2 cảnh sát đi theo, bên ngoài thì nói bảo hộ chúng ta, nhưng kỳ thật bọn họ hoài nghi chúng ta thông đồng cùng Phao. David vẻ mặt trầm trọng thở dài. Thật là tức chết, bọn họ còn muốn giám sát chúng ta bao lâu, mặc kệ là đi làm, ăn cơm, ngủ, ngay cả nhà chúng ta ngày đêm đều có cảnh viên theo dõi. Không có biện pháp, Uy Đức là người của cục điều tra, lại là thần tượng của bọn họ. Hiện tại mặc kệ bọn họ như thế nào, đều có rất nhiều cảnh sát đi theo, nhất là Phù Lạc. Từ khi Uy Đức nhìn thấy trên cổ nàng lấm tấm màu hồng, cho rằng nàng chính là mục tiêu của Phao, chẳng những tự mình nhận trách nhiệm bảo hộ Phù Lạc, còn ra quy định mặc kệ Phù Lạc muốn thế nào, cũng phải xin phép hắn. Bị giám sát nghiêm mật như thế, Phù Lạc cùng Phao 2 tháng chưa gặp mặt, trong lòng rất thống khổ. Lúc ấy thực may mắn Phao thuận lợi chạy đi, nhưng từ đó đến nay nàng cũng không thấy hắn, là vì trúng đạn rồi sao? Hay là vì nguyên nhân khác? Điền đó là Tony cùng David lo lắng không thôi, hơn nữa cục điều tra rất nhanh tra ra thân phận của Phao, những chỗ liên quan đến hắn đều bị niêm phong, càng làm cho Uy Đức tham viên tin tưởng Phù Lạc chính là mục tiêu của Phao. Hiện tại, bọn họ giống như chim bị nhốt trong lòng, mà càng làm cho bọn họ lo lắng chính là Phù Lạc, bởi vì Phao 2 tháng chưa biết sinh tử, Phù Lạc cũng trở nên im lặng, chính xác mà nói, là rất im lặng. Tony lặng lẽ nói với Gavit, chẳng lẽ cứ như vậy sao? Người nói có phải hay không Phao đã, bằng không vì sao 2 tháng nay vẫn không có tin tức. Cho dù hắn là ma cà rồng, nhưng không chừng viên đạn bắn trúng trái tim, hay là điểm yếu của ma cà rồng. David nhẹ nhàng đối với nàng lắc đầu, không nói gì. Sẽ không, Phù Lạc thu hồi ánh mắt ngoài cửa sổ, dùng ở trên mặt 2 người bọn họ. Hắn nhất định còn sống, hơn nữa còn nghĩ biện pháp đến gặp ta. Chấm, Phù Lạc, ta tin tưởng hắn, nàng lại nhìn ra cửa sổ, mắt thấy mây tan lộ ra ánh trăng sáng rọi, lại một đêm nữa sắp trôi qua. Nàng tin Phao sẽ không mặc kệ nàng, hắn nhất định là cần thời gian chữa vết thương, cho nên tạm thời ẩn nấp chờ vết thương hồi phục như cũ, hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp tới gặp nàng. Nàng hàng đêm chờ đợi, nhìn ánh trăng từ từ mọc rời lại tàn rời lại mọc, hôm nay, lại là ngày trăng tròn. Lúc này, một gã nhân viên trợ lý đến thông báo. Khâu tiến sĩ, cảnh sát đưa đến một xác chết, mời người đến xét nghiệm. Phù Lạc buồn bực nhìn về phái trợ lý, nàng cũng không có nhận được thông báo của cảnh sát nha. Vị cảnh viên ấy, là Kiệt Nhĩ Tư cảnh viên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiệt Nhĩ Tư, nàng thân mình hơi hơi chấn động, pháp nặc Kiệt Nhĩ Tư là dòng họ gia tộc nhà Phao, nàng lập tức đứng lên, hướng bên ngoài đi đến. Thi thể ở đâu, đã được đưa đến phòng xét nghiệm, được ta lập tức đến, Tony, David, đi theo ta. Nàng ánh mắt ý bảo, bọn họ lập tức tỉnh táo trả lời. Vâng, bọn họ vừa vào phòng xét nghiệm tử thi, Khâu Phù Lạc mở túi tử thi ra, nhìn nam nhân nằm trên đài giải phẫu, trong mắt hiện lên một trận kích động, nhưng mặt ngoài vẫn bình tĩnh, đối với hai người bọn họ nói. Các người đi ra ngoài nhìn, đừng cho bất luận kẻ nào tiến vào. Hai người hưng phấn gật đầu trước khi rời đi, Tony thừa cơ nói bên tai người chết. Thực mệt cho ngươi, sau đó cùng David nén cười đi ra ngoài. Hai bóng đen đi rồi, Phù Lạc mới lại gần người chết, nhưng người chết lại một phen kéo lấy nàng, chuẩn xác áp lên môi của nàng. Nàng muốn mắng chửi người cũng đem tưởng miệng trong lòng nói ra hết, nhưng tất cả đều bị hôn cùng nhiệt cùng ca một ích động nuốt hết, nàng thân mình mềm nhũn ngã vào trong lòng hắn, người này không phải người khác, đúng là Phao mà nàng ngày đêm nhung nhớ giả trang. Khắp thiên hạ đại khái chỉ có người này mới có bản lĩnh giả chết, dung nhan tái nhợt, đồng tử mở to tim cùng mạch không đập, người bình thường tuyệt đối không thể làm được, cũng chỉ có phương pháp này mới có thể lừa gạt người của cục điều tra, cũng từ cảnh sát tự động đưa hắn vào cửa gặp nữ nhân hắn yêu thương. Sau khi hôn thật sâu tất nhiên là một đoạn liếc mắt đưa tình chất vấn. Hai tháng nay ngươi chạy đi đâu? Nàng đánh hắn, khóe mắt cũng phủ một tầng sương mỏng. Ta không phải chết cũng đến bên ngươi hay sao? Phao gợi lên ý cười, ở trước mắt nàng hắn vẫn đầy tà khí hài hước như cũ không thay đổi. Vì sao bây giờ mới đến tìm ta? Chấm, nàng ủy khuất hỏi, ta cần thời gian để hồi phục lại như cũ, viên đạn đó xuyên qua tim của ta, may mắn là viên đạn không có thành phần thủy ngân, bằng không ta nhất định phải chết. Nàng vừa nghe, lập tức mềm lòng, một tay cẩn thận sờ trên ngực hắn. Không có việc gì chứ? Nàng mềm nhẹ hỏi, yên tâm, bởi vì như thế này, ta mới có thể gặp được ngươi. Hắn xoa nhẹ má nàng, ta rất nhớ ngươi, ta cũng vậy, nàng tiến sát vào trong lòng hắn, kể ra tưởng niệm cùng tình yêu vô tận, hai tháng không có hắn, nàng cuối cùng cũng kiên định. Đột nhiên tiếng bước chân dồn dập truyền đến, làm hai người đề cao cảnh giác. Phù Lạc nguy rồi, Uy Đức tham viên đến. David vừa vào cửa khẩn trương nói, Phù Lạc nghe vậy liền thay đổi sắc mặt, hắn đến đây làm gì, không biết được hình như là vì nghi ngờ gì đó, cho nên hắn muốn đích thân đến kiểm tra. Tony đang cản hắn, nếu để cho hắn phát hiện ra Phao thì nguy rồi. Phao lập tức đứng lên, hắn vừa cử động, Phù Lạc lập tức biết hắn muốn làm gì. Không cho phép đi, nàng mệnh lệnh, Phao sừng sốt nhiều mày nói. Ta không đi, sẽ liên lụy đến các ngươi. Ta không muốn ngươi lại biến mất một giây một phút cũng không muốn. Phù Lạc, hắn do dự, hắn càng ngàn lần vạn lần không muốn. Phù Lạc Uy Đức đang đến, David đã gấp đến độ chảy đầy mồ hôi sáu u trong lòng thầm than. Yên tâm, ta đã có biện pháp. Biện pháp gì? Hai nam nhân đồng thanh hỏi. Phù Lạc bày ra nàng thân là pháp y một mặt bình tĩnh cùng lý trí, không chút hoang mang trả lời. Tiếp tục giả chết, Livia Sơn Trang, WordPress.com, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uy Đức tham viên xông thẳng vào phòng khám nghiệm tử thi, vừa rồi khi nghe thủ hạ trình bày, liền cảm thấy có chút kỳ quái, lúc ấy hắn chất vấn thủ hạ vì sao HK6 ong nghe lời để cho người khác tiến vào, thủ hạ giải thích là vì cảnh sát đưa tử thi đến xét nghiệm cho nên liền đáp ứng. Chỗ càng dễ dàng làm cho người ta bỏ qua, hắn càng hoài nghi cho nên nhất định phải chính mình đi kiểm tra thực hư mới được, chỉ sợ hung thủ lẫn vào khi cảnh sát đưa tử thi đến. Này Đức tham viên, người không thể xông vào nha, tiến sĩ đang giải phẫu thi thể. Tony tỏ ý ngăn cản hắn, trong lòng như kiến bò trên chảo nóng. Nàng càng gấp càng làm cho Uy Đức khả nghi, ta chỉ đến nhìn xem, tránh cho hung thủ trà trộn vào, cũng là vì an toàn của các ngươi tránh ra. Tránh khỏi Tony, hắn trực tiếp đi vào phòng khám nghiệm tử thi, cách cửa thủy tinh có thể nhìn thấy được nhất cử nhất động bên trong, hắn nhìn thấy Phù Lạc mặc đồ phòng hộ màu trắng, lại nhìn thấy David làm trợ thủ bên cạnh, sau đó liếc mắt nhìn người chết một cái, xác định ngoài bọn họ không còn người khác. Tony đi theo phía sau hắn, thật cẩn thận nói. Xem ta đã nói tiến sĩ đang khám nghiệm tử thi. Uy Đức tuần tra bốn phía, không muốn vào phòng khám nghiệm tử thi, bởi vì nếu vào phòng khám nghiệm tử thi, mùi tử thi sẽ dính trên quần áo hắn, sẽ làm hắn buồn nôn không nuốt suốt được, cho nên hắn tình nguyện cách cửa sổ thủy tinh mà quan sát. Dao nhỏ, Phù Lạc hướng David vươn tay, một bộ như muốn chuẩn bị khám nghiệm tử thi, David sợ tới mức tròng mắt thiếu chút nữa rơi xuống. Phù Lạc, chúng ta phải diễn cho giống thật mới có thể lừa gạt Uy Đức tham viên. Nhưng là, cứ làm như ta nói. Vâng, David đưa dao phẫu thuật cho Phù Lạc, sau đó trơ mắt nhìn nàng mổ bụng Phao, may mắn là hắn đưa lưng về phía Uy Đức tham viên, lại có khẩu trang che khuất nửa mặt, bằng không nhất định sẽ bị lộ. Ngươi, thật sự mổ bụng hắn. Sợ cái gì, hắn có năng lực tái sinh, chỉ cần không động đờ sáu én tim hắn, những cái khác đều có thể, đúng hay không? Phao, người nằm trên đài giả chết kia, nhiều mày nói. Muốn mổ tới khi nào? Đến khi đối phương đi mới thôi. đừng làm loạn vị trí nội tạng của ta. Chấm, yên tâm, kỹ thuật của ta không phải là hư danh. Bên trong bọn họ đối thoại, bên ngoài nghe không được mà vị trí của David vừa vặn che khuất gương mặt của Phao cho nên Uy Đức tham viên không thể nhìn thấy mặt, chỉ thấy người chết bị mổ bụng. Phao, đáp ứng ta một chuyện. Phù Lạc một bên lấy ruột hắn ra, vừa nói. Chuyện gì, nếu ngươi phải đi, nhất định phải mang ta theo. Đừng cho là ta không biết ngươi lần này tìm đến, là muốn cáo biệt ta, sau đó liền vứt bỏ ta biến mất. Đây không phải là vứt bỏ, Phù Lạc, ta không thể liên lụy ngươi. Hắn nghiêm túc sửa chữa lời nàng. Đây không phải lý do, ngươi đã muốn trở thành sinh mệnh của ta, không thể cứ như vậy mà rời ta đi. Nàng phản bác, Phù Lạc, đi theo ta sẽ rất vất vả, ta là ma cà rồng, không thể ở lại một chỗ lâu được. Ta đương nhiên biết rõ, đừng cho là ta không nghĩ đến vấn đề này, ta đã quyết định, nếu ngươi không đem máu của ta hút đến một giọt cũng không dư thừa, ta liền đem nội tạng của ngươi lấy ra tất cả. Hắn chấn động, mâu quang kinh dị gắt gao khóa trụ nàng. Ngươi là, đang nói đùa sao, ngươi xem ta là đang nói đùa sao? Nàng vẻ mặt kiên định nhìn thẳng hắn, trên tay còn nắm thận của hắn. Ngươi cũng biết điều này có ý nghĩa gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có nghĩa là ta sẽ ở cùng ngươi cả đời, không nghĩ tương lai chính mình rời khỏi cuộc đời, lưu lại một mình người sống cô độc mấy trăm năm, ta không muốn, mà phương pháp duy nhất chính là, làm cho ta trở nên giống ngươi, ta mới có thể ở bên cạnh ngươi. Nàng hốc mắt đỏ hoe, căm giận trừng mắt nhìn hắn, coi như nếu hắn không đáp ứng, nàng sẽ chết cho hắn xem. Ngươi có biết, nếu trở thành ma cà rồng, ngươi sẽ không thể nhìn thấy mặt trời mọc, một ngày nào đó sẽ phải nhìn thấy bằng hữu của ngươi rời khỏi ngươi, sẽ phải thừa nhận rất nhiều thống khổ cũng. Không phải đơn giản như ngươi nghĩ, hắn là đang khắc chế, có thể nghe thấy lời này của nàng, hắn vui vẻ cỡ nào, nhưng hắn không thể không vì nàng suy nghĩ, nàng không thể thừa nhận cuộc sống không có ý nghĩa, kích tình là nhất thời, nhưng sự thật là vĩnh hằng. Nàng nở nụ cười, thanh âm cũng nghẹn ngào, có ngươi bảo hộ ta, đem hung thủ hại chết cha mẹ ta ra cho pháp luật xử lý, ta nghĩ không ra trên đời này trừ ngươi ra, còn có ai có thể quan tâm yêu thương ta đến như vậy, hơn nữa hai tháng nay, không nhìn thấy ngươi, làm cho ta rất thống khổ, ta yêu ngươi, Phao, nếu ta không thể đi theo ngươi đến chân trời ngóc biển, ta sống còn hơn chết. Hắn đầu hàng, thuần phục thông báo trắng trợn của nàng. Vô số đêm cô độc nếu có nàng làm bạn, đối với hắn mà nói chính là ước nguyện xa xỉ cầu còn không được. Hắn thật sâu ngắm nhìn dung nhan của nàng, nhẹ nhàng gật đầu. Ta đáp ứng ngươi, thật sự, ta có khi nào nuốt lời với ngươi sao? Nàng nín khóc mỉm cười, khẩu trang che khuất một nửa mặt của nàng, nhưng từ cặp mắt rưng rưng kia, hắn nhìn thấy nàng tươi cười ta hai n đầy hạnh phúc, lặng lẽ cầm tay nàng, cảm thụ độ ấm của nàng, tâm lạnh như băng của hắn cũng dần trở nên ấm áp. Hắn đi rồi, Phù Lạc vui sướng phát hiện Uy Đức tham viên đã không còn ngoài cửa, đã thuận lợi lừa gạt hắn. Ta hiện tại đem nội tạng ngươi trả lại như cũ, nàng ôn nhu nói với Phô, phiền cho ngươi thân ái. Hắn cũng thâm tình đáp lại nàng, David mời ngươi khâu lại cho ta gì, ngươi làm sao vậy, không biết từ khi nào David bên cạnh đã chạy đi chỉ nòn thanh âm. Ta muốn, nôn, ngươi cũng không phải chưa thấy qua ta mổ bụng người chết, ngươi nôn cái gì. Ta cũng có giải phẫu qua người chết, nhưng hắn là người sống, à thật vô dụng, gọi Tony đi, Tony đâu. Nhớ rõ lúc này còn nhìn thấy nàng ngoài cửa, kết quả nàng nhìn thấy ngoài cửa thủy tinh Tony đã té xỉu trên mặt đất. Phù Lạc thở dài, thật là, sao các ngươi có thể là trợ thủ đắc lực của ta được, bất quá chỉ là giải phẫu ma cà rồng mà thôi, có cái gì đáng sợ. Quay trở lại công việc, nàng tiếp tục nhiệm vụ sắp xếp lại nội tạng, một bên giúp người yêu khâu bụng, một bên cùng hắn nói chuyện yêu đương. Cách ngày, khâu Phù Lạc từ khoa giám nghiệm biến mất, ngay cả người của cục điều tra cũng không tìm thấy nàng. Sau đó trên đời này lại có thêm một nữ ma cà rồng xinh đẹp cùng với người nàng yêu, hành tẩu khắp các quốc gia trên thế giới, không lo không nghĩ, xem sao ngắm trăng. Nữ ma cà rồng thông minh nghĩ ra mở trung tâm hiến máu, làm cho người khác tự động đến quyên máu, trải qua kiểm tra an toàn, trữ máu khỏe sạch mỗi khi trăng tròn, không hề thiếu máu, cũng không vất vả tìm người hút máu, còn có thể uống các loại nhóm máu khác nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam ma cà rồng hàng ngày ôm lấy thê tử, không hề cô đơn chiếc bóng, mặc dù bằng hữu thân ái già đi, rời khỏi nhân gian, bọn họ vẫn ở bên nhau như cũ, không hề cô độc. Thẳng đến một ngày nào đó, nữ ma cà rồng dùng hết các công cụ khoa học tối tân nhất của khoa giám thức, rốt cục cũng có thể tìm được cách tránh khỏi tia phóng xạ của mặt trời cùng tia tử ngoại C, từ đó về sau, nàng cùng lão công có thể tự do hành tẩu dưới ánh mặt trời, quang minh chính đại sinh hoạt. Bất quá, đây cũng là chuyện 999 năm sau. N, cách chương.